Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa bước vào văn phòng đội trọng án, Lục Thi Mạc đã thấy các đồng nghiệp trong tổ điều tra đều mặt mày nhợt nhạt, mệt mỏi, hiển nhiên là đã thức đêm làm việc. Cô không khỏi ngáp một cái, cảm nhận được áp lực nặng nề của nhiệm vụ mấy ngày qua. Chính ủy hôm qua đã gây áp lực cho tôi, nói nếu đến thứ hai mà không giải quyết xong thì chúng ta sẽ bị đuổi. Lý Tư Đình cười gượng nhìn Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay là thứ bảy, thời gian thực sự rất gấp gáp. Cô nhướng mày, liếc qua đống tài liệu trên bàn. Nếu đội trưởng Lý còn cười được mà nói ra điều này, có lẽ chúng ta sẽ không bị đuổi đâu. Lý Tư Đình lật xem tài liệu trong tay, đột nhiên ngẩng đầu suy nghĩ. Cô nghĩ xem, đã 5 ngày trôi qua rồi, mà tên này vẫn chưa đánh bom lần thứ hai. Cô nghĩ hắn có thể sợ hãi không? Tôi không đoán được, nhưng tôi đã nhận được báo cáo về bằng chứng vi lượng. Lục Thi Mạc đặt tài liệu lên bàn, chỉ vào hai báo cáo trong đó. Đây là sợi vải bị đứt được phát hiện trong khe hở của phòng điện. Mẫu từ A1 đến A12 có chứa dấu vết của chất nổ, có thể chứng minh là của nghi phạm để lại, nhưng không phát hiện được DNA. Đây là dấu giày. Chúng tôi đã dùng công nghệ phục dựng 3D để tái tạo hình dạng của đôi giày, trông giống như giày bảo hộ lao động. Lục Thi Mạc bị lây nhiễm sự mệt mỏi của đồng nghiệp, cũng ngáp theo. Nhóm của chúng tôi đã phải ra chợ mua rất nhiều đôi giày để đối chiếu. Kết thúc vụ này rồi thì nhớ báo cáo để chúng tôi được hoàn lại tiền nhé. Giày bảo hộ lao động. Lý Tư Đình chăm chú nhìn bức ảnh đôi giày, lẩm bẩm, báo, chắc chắn sẽ được hoàn lại tiền. Sau khi xem xong, Lý Tư Đình đứng dậy. Chúng ta phải đi nói chuyện với đội an ninh công cộng để họ cùng chúng ta bắt người quét ổ mại dâm. Nghe đến an ninh công cộng, trong đầu Lục Thi Mạc chỉ nghĩ đến hai từ này. Tình báo đặc biệt đêm qua báo rằng Trình Quang có thể tham gia tổ chức mại dâm bất hợp pháp. Đêm qua hắn đã cho người vận chuyển đám phụ nữ đó đi. Lý Tư Đình lấy điện thoại ra, cho Lục Thi Mạc xem ảnh từ người cung cấp thông tin. Trong ảnh, khu vực nhà tạm sau công trường có vài chiếc giường lớn được che giấu kỹ. Bố trí cũng khác hẳn so với các phòng ngủ của công nhân khác, trông giống như một ổ mại dâm bất hợp pháp. Anh có nắm rõ dòng tiền không? Tin tức từ tình báo đặc biệt liệu có đáng tin? Lục Thi Mạc nhíu mày hỏi. Đặc biệt tình tuyên báo là điều tra trong công việc một cái quan trọng điều tra phương thức. Tình báo đặc biệt là một phương pháp điều tra quan trọng trong công việc trinh sát. Công khai thì gọi là nguồn tin đặc biệt. Ở Hồng Kông gọi là người cung cấp tin. Ở Pháp gọi là tai mắt. Còn ở nội địa thì gọi là tình báo đặc biệt. Họ có thể đã từng có quá khứ đen tối, không được công chúng chấp nhận, nhưng họ có thể đóng góp rất lớn cho công tác điều tra của cảnh sát. Họ có thể là kẻ móc túi từng bị bắt, hoặc người nghiện ma túy đã hoàn lương. Họ giúp cảnh sát nằm vùng, cung cấp thông tin đáng tin cậy, nhưng đôi khi cũng có thể thất bại, gây động rắn. Có đáng tin hay không? Bắt rồi sẽ biết thôi. Lý Tư Đình nói, rồi gọi điện xin lệnh đột kích. Lục Thi Mạc mặc bộ đồ thể thao, đứng trước cửa hàng cắt tóc giả vờ đang gọi điện thoại cho bạn trai, trong khi mắt vẫn quan sát cửa hàng phía sau. Cô biết đi theo Lý Tư Đình chắc chắn sẽ không phải việc tốt, nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại trong đội trọng án chỉ còn mình cô là nữ cảnh sát. Lâm Thư đã về đội cứu hỏa. Lý Tư Đình khăng khăng rằng Lục Thi Mạc trông xinh đẹp, thanh tú. Không ai nghĩ rằng một người đẹp như cô lại là cảnh sát, thậm chí là cảnh sát hình sự, rất phù hợp để theo dõi. Vì vậy, Lý Tư Đình đã nịnh nọt cô suốt đường đi, khiến Lục Thi Mạc phải miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại, cách cô 10 mét là cả một dãy xe, trong đó có một nhóm cảnh sát an ninh công cộng đã sẵn sàng hành động. còn nhóm cảnh sát ngoại tuyến của họ cũng đã đóng giả bao quanh khu vực. Lục Thi Mạc liếc nhìn anh Chu không xa. Ha, dây tai nghe của anh ấy còn lộ ra ngoài kìa. Trong điện thoại, Lý Tư Đình nghiêm túc hỏi. Bên trong có bao nhiêu người? Anh muốn em nói bao nhiêu lần? Tối nay là 8 giờ chiếu phim. Lục Thi Mạc ghét phải dùng giọng nũng nịu để nói chuyện. Nhưng đây là công việc của cô. Không chỉ phải diễn như thật, mà còn phải truyền tải thông tin một cách nhẹ nhàng. Khiến cô cảm thấy mình bị chia rẽ. Có cửa sau không? Hai người đứng ở cửa cũng là người của chúng sao? Nhận được chỉ thị, Lục Thi Mạc giả vờ gãi đầu. Đá đá vào cột điện bên cạnh. Nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người đàn ông phía sau. Hai người này ăn mặc bình thường. Không có chi tiết nào có thể xác định được thân phận. Nhưng ánh mắt họ đều dừng lại ở bên trong cửa hàng. Giống như đang canh chừng và quản lý. Không có cửa sau, hai người đó là đồng bọn. Cần anh Chu theo dõi họ. Anh tự đến cửa trước đón em đi. Đừng để đồng nghiệp đưa em qua. Em không muốn làm phiền Tiểu Chu. Trong lúc Lục Thi Mạc truyền tải thông tin, một người đàn ông đi ngang qua cô, liếc nhìn xung quanh, sau đó đẩy cửa bước vào tiệm cắt tóc. Hắn đã vào trong rồi. Lý Tư Đình thông báo qua bộ đàm, rồi nói với Lục Thi Mạc qua điện thoại. Cô rút lui đi, lát nữa sẽ có tín hiệu để kiểm tra người. Vậy thôi nhé, bye bye. Lục Thi Mạc cúp máy, quay đầu đi về phía cửa hàng tiện lợi ở cuối con đường. Cô ngáp một cái, nước mắt trào ra. Đêm qua cô không ngủ, cơ thể có chút mệt mỏi. Sau khi mua một ly cà phê, cô ngồi trước cửa sổ kính, theo dõi tình hình của đồng nghiệp. Đối với cảnh sát, cách bắt người thuận tiện nhất là ép họ vào trong nhà. Có thể chính xác khóa chặt được kẻ chạy trốn, tránh việc đối tượng bỏ trốn. Còn để quét ổ mại dâm đúng thời điểm, cần phải chờ đợi, chờ đến lúc mấu chốt, đột nhập vào và bắt quả tang thì sẽ dễ giải quyết hơn. 20 phút sau, còi báo động của Lý Tư Đình vang lên. Nhóm ngoại tuyến 1, 2 khống chế hai người ở cửa. Đội an ninh công cộng khống chế người phụ nữ dưới lầu. Chúng ta lên lầu, nghe tôi chỉ huy, nghe thấy chỉ thị hành động trong tai nghe. Lục Thi Mạc đứng dậy. Nhiệm vụ của cô thường khá đơn giản. Chỉ cần bước vào cửa hàng nhắc nhở các cô gái đứng sát tường. Tay để sau lưng, lấy chứng minh nhân dân ra. Vì vậy, cô phải uống một ngụm cà phê để làm dịu cổ họng. Vì la hét cũng tốn sức. Từ góc phố, cô từ từ di chuyển đến cửa tiệm cắt tóc và liếc mắt ra hiệu với anh Chu. Bắt đầu hành động, vừa dứt lời Lý Tư Đình. Cả con phố như bùng lên một ổ ong, đổ xô về phía cửa tiệm cắt tóc. Anh Chu phản ứng nhanh nhất. Việc bắt giữ ngoại tuyến đã quá quen thuộc với anh. Động tác của anh rất nhanh. Chỉ một bước nhảy vọt về phía người đàn ông bên tay trái của Lục Thi Mạc. Anh đã nhanh chóng khóa tay đối tượng lại bằng còng số 8. Chúng ta phải bắt được người hôm nay. Nếu không anh Chu sẽ phải viết kiểm điểm khi về. Người đàn ông đứng bên phải Lục Thi Mạc bị cảnh sát ập vào làm cho sợ đến mức chân mềm nhũn. Đứng không vững, nhóm cảnh sát ngoại tuyến nhanh chóng bao vây. Bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ. Cánh cửa bị đạp mở. Những người phụ nữ trong tiệm cắt tóc hoảng hốt la hét. Đặc biệt, người phụ nữ ở quầy thu ngân hoảng loạn lấy chìa khóa định khóa ngăn kéo lại. Lục Thi Mạc quét một vòng nhanh chóng. Thấy vài người phụ nữ đang giấu điện thoại. Có vẻ như không chỉ có mại dâm, mà còn có cả hoạt động khác nữa. Lục Thi Mạc không dám nói to, sợ ảnh hưởng đến việc bắt giữ trên lầu. Cô lấy thẻ cảnh sát ra, bắt đầu ra lệnh, bỏ điện thoại xuống, đừng động đậy, giơ tay lên đầu và đứng cách nhau 1 mét. Không được nói chuyện. Sau khi ra lệnh xong, đội an ninh công cộng đã khống chế tình hình. Lục Thi Mạc lấy thiết bị kiểm tra ra, bắt đầu kiểm tra từng người, vừa lục soát vừa tìm thẻ căn cước. Cô đến gần một phụ nữ, giơ tay sờ đầu, sờ cổ, sờ eo, cô cảm thấy như mình đang chọn cam úp trong cửa hàng trái cây. Hoàn thành quy trình rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã kiểm tra xong 7-8 người. Cô mở điện thoại ra, Lục Thi Mạc tiến đến người phụ nữ đang giấu điện thoại. Tìm thấy chiếc điện thoại mà cô ta giấu dưới đệm ghế sofa. Tôi phải kiểm tra một chút. Người phụ nữ giấu điện thoại trông khá lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề, túi xách cũng là hàng hiệu. Đối diện với yêu cầu kiểm tra của Lục Thi Mạc, cô ta có vẻ vẫn giữ được chút ý thức về quyền riêng tư. Từ chối mở điện thoại. Đây là tài sản cá nhân của chúng tôi. Cô không có quyền. Chúng tôi đang thực hiện cuộc đột kích của cảnh sát, nên chúng tôi có quyền kiểm tra điện thoại. Hãy hợp tác với chúng tôi. Giọng Lục Thi Mạc lạnh lùng, thể hiện rõ sự cương quyết. Nhanh lên, Lục Thi Mạc dục. Người phụ nữ lắc đầu, làm bộ không nghe thấy. Cương quyết không hợp tác, rõ ràng là có vấn đề. Nếu cô không hợp tác, tôi sẽ tịch thu và gửi cho bộ phận an ninh mạng. Lục Thi Mạc không muốn tranh cãi với kẻ cứng đầu, liền lấy túi ra, bỏ điện thoại vào, rồi viết tên của người phụ nữ lên túi. Khi Lục Thi Mạc bước đến chỗ người phụ nữ thứ hai, cô nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu. Cô quay đầu lại nhìn thấy Lý Tư Đình đang dẫn theo một người đàn ông bị còng tay ngược, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Lục Thi Mạc thở dài, "Tiểu Lục, lên lầu kiểm tra người phụ nữ. Nhóm dưới này thì mang đi hết. Tình báo đặc biệt của Lý Tư Đình đã rất chính xác. Lần này họ đã bắt được đúng người." Lục Thi Mạc lên lầu để làm nốt phần việc còn lại. Người phụ nữ chỉ mặc áo lót, ngồi xổm trên sàn, vẻ mặt thản nhiên, như thể đã biết trước sẽ có ngày này. Khi thấy Lục Thi Mạc vào, cô ta cúi đầu, không có gì đáng để lục soát cả. Lục Thi Mạc có chút bất lực. Người phụ nữ này mặc ít đến mức không đáng để kiểm tra. Cô vẫy tay ra hiệu cho hai cảnh sát đứng ở cửa, đóng cửa lại, để cô ta mặc quần áo vào. Sau đó, cô khép cửa lại, hai tay đặt sau lưng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đứng dậy mặc quần áo vào. "Cảm ơn đồng chí cảnh sát." Người phụ nữ đáp lời. Lục Thi Mạc lạnh giọng, "Nhanh lên." Người phụ nữ chưa mặc quần áo tên là Hồng Mạt Lệ. Lục Thi Mạc đã bị cái tên này thu hút khi xem thẻ căn cước của cô ta. 23 tuổi, Hồng Mạt Lệ mặc áo vào. Một chiếc áo ngắn tay màu trắng. Chất lượng vải trông khá kém, nhưng làn da của cô ta thì rất trắng. Khi cô ta chỉ mặc đồ lót, Lục Thi Mạc đã nhanh chóng quét mắt để đảm bảo an toàn. Và nhận thấy cô ta không giống những phụ nữ khác ở đây. Cô khiến Lục Thi Mạc nhớ đến những bông nhài đang héo úa. Cô gái nhanh chóng kéo quần lên, rồi quay lại định lấy gì đó trong ngăn kéo. "Đứng yên." Lục Thi Mạc trở nên cảnh giác, lập tức tiến đến kéo tay cô gái ra sau và còng vào, đẩy cô ta vào tường, nghiêm giọng hỏi, "Cô định làm gì?" "Cảnh sát, cô giúp tôi tìm thuốc uống." Giọng điệu của Hồng Mạt Lệ chân chất, nghe như người từ làng quê vùng Trung Nguyên, không hợp với vẻ bề ngoài của cô ta. Lục Thi Mạc hít sâu một hơi, lấy còng từ túi ra và khóa vào cổ tay cô gái. "Xong chưa, Tiểu Lục?" ai đó bên ngoài hỏi. "Xong ngay," Lục Thi Mạc trả lời, rồi vỗ vai cô gái. "Đứng yên ở đây." Lục Thi Mạc theo thói quen bóp góc áo mình, qua lớp vải chạm vào các vật dụng trong hiện trường, bao gồm cả tay cầm ngăn kéo. Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có vài hộp bao cao su và thuốc tránh thai loại rẻ tiền. Ồ, Lục Thi Mạc cảm thấy tuổi 27 của mình bây giờ dường như đang trùng với tuổi 29 của Tiết Đồng. Cách Chương.